Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Khát Ngủ Nhân. Ánh trăng như vòng tròn bình thường quải ở trên trời, ánh trăng khuynh sái, dường như ở trong thiên địa mông một tầng sa mỏng, tựa như ảo mộng, hình vuông cửa sổ ở mái nhà đem ánh trăng buộc vòng quanh hình vuông bộ dáng, sái trên mặt đất, sáng trưng. Mơ hồ có thể thấy rõ tượng chồng chất không ít tạp vật, có nệm, thành chói mộc đầu, còn có các loại gia cụ, đèn pin quang mang đảo qua. Đào Lâm không khỏi kinh nghi một tiếng, cảnh húc đâu, thế nào không thấy, chẳng lẽ bị áp ghé vào nệm phía dưới. Đào Lâm vội vàng thu hồi tạp vật, nhưng là kỳ quái là, nệm hạ rỗng tuế, đèn pin đảo qua. Phương diện này cũng không có cảnh húc bóng dáng. Hắn không thấy. Đào Tổ, khả năng vừa mới thế nào đều không nghe được động tĩnh. Đào Lâm thật cẩn thận mở ra kho hàng môn. Bên ngoài như trước là chi chít ma mật tang thi. Mấy trăm tang thi đứng ở cửa khẩu. Đồ sộ lại đáng sợ. Đào Lâm theo không gian xuất ra cái đồ chơi nhỏ. Tùy tay quăng tiến tang thi đàn lý, đồ chơi phát ra rầm rầm thanh âm, lăn vào tang thi đàn, tang thi nhất tề xem hướng cái kia đồ chơi, nhưng là cũng không có phản ứng gì, nghe được thanh âm cũng sẽ không động sao, chẳng lẽ cùng phía trước ở cửa gặp qua tang thi là giống nhau, không có đảm viêm mệnh lệnh liền sẽ không động, không có phản ứng. Đào Lâm ánh mắt vòng vo chuyển, đem kết giới thu nhỏ lại ở nửa thước khoảng cách, đi tang thi đàn lý dạo qua một vòng, tang thi quả thực không có gì phản ứng, tuy rằng xem nàng đang không ngừng nuốt nước miếng, cái mũi không ngừng kích thích, nhưng là cũng không có phúc đi lên cắn nàng, cũng không chảo nàng, này tang thi chính là cái bài trí, để đây lý. Tám phần cũng chính là hù dọa nhân, kỳ thực hư chi, hư tắc thực chi, đàm viêm nhưng là dùng một tay hảo binh pháp. Trương vừa, chúng ta lập tức rời đi này, ngươi có thể đi sao? Trương vừa sắc mặt biến thành màu đen, gắt gao cầm lấy súng lục, khẽ gật đầu, trên thực tế, hắn đầu đã bắt đầu ngất đi, nhưng là hắn không cho bản thân nghỉ ngơi. Trong lòng hắn rõ ràng, chính mình một khi ngủ, sẽ lại cụng tình không xong. Hắn không nghĩ ngủ, lại càng không tưởng biến thành tang thi. Đào Lâm, Thư Dĩnh tỉnh lại, híp mắt xem nàng, ngươi thế nào tại đây? Ngươi tỉnh, nguyên bản còn đang lo lắng nên thế nào mang đi Thư Dĩnh. Nàng tỉnh, Đào Lâm trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cửa tang thi chính là bài trí, không có đảm viêm mệnh lệnh, bọn họ đều sẽ không động, ta đến mang bọn ngươi rời đi này, ngươi nói thật. Đào Lâm gật đầu, ta đã thử qua, ngươi yên tâm, chúng ta nhân không nhiều lắm, cho dù bọn họ có vấn đề, ta còn có kết giới có thể bảo hộ các ngươi. Hảo, kia chúng ta đi thôi, Đào Lâm thân thủ đi phù nàng. Thư Dĩnh nâng tay cản chắn, đừng chạm vào ta, kia hỏa rất lợi hại, ngươi giúp ta mang đậu đậu đi trong kho hàng, có tiền tuệ tuệ, tiểu đậu đậu. Trương vừa cùng Thư Dĩnh bốn người, Đào Lâm xuất ra một cái móc treo đem đậu đậu cột vào chính mình trên lưng, dặn tiền tuệ tuệ gắt gao đi theo chính mình, liền đứng lại bên cạnh bản thân. Nơi nào đều không cần chạy, càng không phải sợ. Sau đó tài nhìn Trương vừa, Trương vừa, ngươi thế nào, có thể đi sao? Hôn ám quang mang chung, Trương vừa mặt đã xanh tím biến thành màu đen. Hắn gật gật đầu, chống vách tường miễn cưỡng đứng lên. Ta mở ra lộ, Trương vừa cầm súng, nghiêng ngả lảo đảo đi hướng cửa. Đào Lâm há miệng thở dốc, đúng là vẫn còn không nói chuyện. Này một đường đi tới, Đào Lâm cũng đã nhìn ra, Chương vừa tuy rằng trong ngày thường ngôn ngữ không nhiều lắm, nhưng là trong lòng đã có chính mình kiên trì. Hắn biết chính mình nghĩ muốn cái gì, càng biết chính mình muốn làm cái gì. Lúc này nàng giống như cũng không có gì có thể nói. Một bàn tay gắt gao nắm giữ Tiền Tuệ Tuệ thủ, ở trong lòng cấp chính mình đánh bơm hơi. Nàng gắt gao cùng sau lưng Thư Dĩnh, hướng cửa đi đến, môn chi nha một tiếng mở ra một cái khâu. Tăng Thi nghe được thanh âm, ghé mắt nhìn đi lại, nhưng là cũng không có xông lên. Xem ra Đào Lâm lời nói không giả. Trương vừa làm cái hít sâu, có thế này dũng cảm đi ra ngoài. Tang Thi giống như là một căn hình người trụ tử bình thường thẳng tắp đứng ở nơi đó. Đối bọn họ mọi người làm như không thấy. Tuy rằng phía trước sẽ biết này tình huống, nhưng là nhìn thấy nhiều như vậy Tang Thi đứng ở chỗ này, Thư Dĩnh vẫn là da đầu run lên, âm thầm lầu bầu. Sớm biết rằng bọn họ là bài trí, ta liền sớm một chút chạy thoát. Nếu không phải cảnh húc mang ta đến, ta cũng không biết bọn họ là bài trí. Này hết thảy còn phải ít nhiều cảnh húc. Nếu không phải cảnh húc bắt nàng, đem nàng đưa đến nơi này, nàng còn thật không dám tưởng tượng Tăng Thi còn có yên tĩnh một ngày. Này quả thực chính là cái kỳ tích. Trương vừa biết nơi đây không nên ở lâu, tận lực nhanh hơn cước bộ. Thư Dĩnh tuy rằng cả người như hỏa thiêu bình thường đau, nhưng là cũng không dám dừng lại. Tiền Tuệ Tuệ chuyển hai điều tiểu đoạn chân, nhắm mắt theo đuôi đi theo Đào Lâm. Nàng tuổi còn nhỏ, may mà cũng thói quen mặt thế cuộc sống, tính cách cũng đủ kiên cường. Tuy rằng nhìn đến Tang Thi sợ tới mức chân nhuyễn, nhưng là cũng không có biểu hiện ra chút sợ hãi, ngược lại một lòng chỗ sung yếu đi ra ngoài. Rất nhanh, bọn họ bước đi qua Tang Thi đàn. Thư Dĩnh quay đầu nhìn thoáng qua, dưới ánh trăng, Tang Thi như một đầu cọc bình thường đứng, chi chít ma mật vây đầy kho hàng. Nàng thật không dám tưởng tượng chính mình cứ như vậy đi ra. Chúng ta kế tiếp đi đâu? Đi làm chiếc xe, hồi cô nhi viện. Này đó Tang Thi đều là bài trí. Đào Lâm lá gan cũng đại lên. Hảo, Trương vừa, Thư Dĩnh dùng không có vết thương thủ vỗ vỗ phía trước Trương vừa. Chúng ta đi làm chiếc xe, giống. Trương vừa bỗng nhiên quay đầu lại, mở ra miệng rộng, dùng sức hào một tiếng. Dưới ánh trăng, làn da hắn đã biến thành xanh, tím sắc, răng nanh cũng đã biến tiêm, há mồm liền cắn đi lên. Thư Dĩnh cùng Trương vừa rời gần, Trương vừa này cắn một cái trực tiếp hướng về phía hắn cổ mà đi. Nàng theo bản năng nâng tay, một cái tát đặt tại Trương vừa trên mặt. Trương vừa ngao một tiếng, sắc mặt cháy đen lui hai bước. Này hết thảy bất quá ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Đào Lâm phản ứng đi lại, tâm niệm vừa động, Trương vừa nháy mắt bị kết giới bắn bay đi ra ngoài, đánh vào một chiếc đại ba trên xe, lăn đến thượng. Thư Dĩnh, ngươi không sao chứ? Đào Lâm lo lắng hỏi. Thư Dĩnh lắc đầu, lòng còn sợ hãi sờ sờ bàn tay của mình tâm. Từng bước một đi hướng Trương vừa. Trương vừa không biết là đau còn là chuyện gì xảy ra, cung lưng nằm trên mặt đất, nhất thời nhưng lại không có thể đứng lên. Thư Dĩnh đi qua, Trương vừa, ngươi đừng trách ta. Thư Dĩnh đứng nhúc nhích. Thư Dĩnh sừng sốt, Trương vừa không chết, hắn còn có ý thức. Đào Lâm kinh nghi bất định xem Trương vừa, đánh giá cẩn thận hắn. Trương vừa cung lưng đứng lên, ho khan hai tiếng, tâm cổ họng nói, các ngươi chạy mau, ngươi thật sự không có việc gì. Đào Lâm không dám tin, vừa mới còn muốn ăn bọn họ, thế nào bỗng nhiên lại tốt lắm, ta cũng không biết ta còn có thể thanh tỉnh bao lâu. Hắn trong óc hôn mê trong nháy mắt, giống như hôn trầm chỉ còn lại có ăn ý thức. Hắn nghe thấy được Thư Dĩnh trên người dễ ngửi hương vị. Đầu óc mệnh lệnh hắn đi ăn. Hắn cũng liền khống chế không được chính mình. Thư Dĩnh kia một chút, nhưng hắn có trong nháy mắt thanh tỉnh. Khả hắn cũng không biết chính mình có thể thanh tỉnh bao lâu. Có lẽ là một phút, hoặc là một giờ, nhưng hắn biết không có thể là vĩnh cửu. Khát ngủ nhân, là vô pháp vĩnh cửu thanh tỉnh. Hắn hiện tại chính là một cái khát ngủ nhân. Giống, phía sau bỗng nhiên truyền đến một cái tiếng hô. Một cái lửa đỏ nhân xa xa đã đi tới. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.